Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, liền hỏi ngươi có tức hay không? Không chỉ có là Nam Cung Ly, ngay cả luôn luôn ổn trọng Nam Cung Nguyệt cũng khí đến sắc mặt ẩn chứa. Vừa thẹn vừa xấu hổ. Thế nhưng, dù sao Nam Cung Nguyệt cũng là trải qua sóng to gió lớn. Như thế nào lại bị Lâm Diệp cái này vài câu miệng ba hoa bị dọa cho phát sợ đâu? Mà lại, Nam Cung Nguyệt cũng biết, giống Lâm Diệp còn trẻ như vậy cấp A sát thủ, thường thường đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu như trực tiếp liền cự tuyệt hắn lời nói, không những cái này nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, thậm chí còn có thể làm cho đối phương ghi hận bên trên. Cho nên, phương pháp tốt nhất, chính là thiết lập một cái lồng, lại để cho hắn tự cho là đúng chui vào. Sau đó tâm phục khẩu phục ăn ngậm bồ hòn. Rất khéo chính là, Nam Cung Nguyệt ở trong bộ đội, liền có nhỏ họ Gia Cát ngoại hiệu, dùng mưu trí tăng trưởng. Bởi vậy, tại bắt đầu ngắn ngủi xấu hổ giận dữ về sau, Nam Cung Nguyệt ngược lại hướng về Lâm Diệp mị thái cười. Câu dẫn nói, y tiên sinh, có thể bị ngài coi trọng, tự nhiên là tỉ muội chúng ta hai phúc phận. Chẳng qua là, ngài có ngài yêu thích cùng quy củ. Tỉ muội chúng ta hai cũng có tỉ muội chúng ta hai tính tình. Có phải không? Đột nhiên nghe được Nam Cung Nguyệt như thế thanh âm âm dương quái khí. Nam Cung Ly mới vừa rồi còn một bụng khí, lập tức liền lại hưng phấn lên. Bởi vì Nam Cung Ly biết rõ, mỗi lần Nguyệt tỷ dạng này ngữ khí, tuyệt đối là có người muốn không may. Rất hiển nhiên, nơi này chỉ có ba cá nhân. Xui xẻo tất nhiên không phải là chính mình. Nhất định là trước mắt cái này đang đồ lãng tử. Cho nên, Nam Cung Ly cũng nháy nháy con mắt. Lập tức hai tay chống nạnh, nhô lên ngạo nhân nhỏ bộ ngực phụ họa Nam Cung Nguyệt lời nói ra. Đúng rồi, ta cũng là có tỳ khí. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nhìn. Các ngươi là làm sao cái tính tình? Đối với hai nữ phản ứng, Lâm Diệp cũng là phi thường ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng hai người biết giận tím mặt sau đó vung tay rời đi. Bởi như vậy, Lâm Diệp cũng chỉ có thể đủ tới cứng. Trực tiếp vào tay mặc dù nói phi thường không lễ phép. Thế nhưng Lâm Diệp dám cam đoan mình tuyệt đối là nghĩ ngây thơ. Hết thảy chỉ vì mở hồng bao a. Gặp Lâm Diệp tiến bộ, Nam Cung Nguyệt liền cười đưa mũ giáp cho đội ở trên đầu. Sau đó hướng về máy bay trực thăng khoang điều khiển đi đến. Rất nhẹ nhàng nói, rất đơn giản, liền cùng vừa rồi đồng dạng, tỉ muội chúng ta hai lại đem máy bay trực thăng lên tới 50 mét không trung. Người nếu có thể đi lên, hai chúng ta tỉ muội, theo ý ngươi, a, Nguyệt tỉ, ngươi sao có thể dạng này? Cái này tuy là độ khó không nhỏ, nhưng chỉ chúng ta trong trung đội liền có mấy cái hảo thủ có thể làm được a. Theo 50 mét dây thừng bò lên, không tính là gì a. Vốn đang lòng tin tràn đầy chuẩn bị nhìn Lâm Diệp kinh ngạc Nam Cung Ly. Lập tức liền gấp, nàng cảm thấy Nam Cung Nguyệt là muốn cố ý cho Lâm Diệp phun nước. Lâm Diệp cũng hết sức tò mò. Nam Cung Nguyệt làm sao lại ra như thế một cái không tính nan đề đâu. Đây đối với giống như lính đặc chủng tới nói, đều cũng không phải là rất khó khăn. Đang lúc hai người đều một mặt nghi hoặc nhìn Nam Cung Nguyệt lúc, Nam Cung Nguyệt lại hết sức nhanh nhẹn đi đến khoang điều khiển. Sau đó hướng về phía ngoài Lâm Diệp phất phất tay cười nói. Bất quá lần này, không cho ngươi dây thừng. Phốc, lần này, ngay cả Nam Cung Ly đều cười phun. Không cho dây thừng, chẳng lẽ lại, bay lên 50 mét không trung a? Đây mới là quen mình Nguyệt tỷ a. Nguyệt tỷ. Nghiêu, không cho dây thừng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này đầy miệng ba hoa vô lại lưu manh, muốn thế nào bên trên chúng ta máy bay trực thăng, chấm ngoặc kép, giống một chỉ bé thỏ trắng đồng dạng vui sướng chạy về trong phi cơ trực thăng Nam Cung Ly. Hướng về phía Nam Cung Nguyệt giơ ngón tay cái nói, không phải ngươi cho rằng đâu, ngươi Nguyệt tỷ ta nhưng cho tới bây giờ không phải là khinh địch người. Ta biết cái thằng này tiên sinh phi thường có bản lĩnh. chúng ta hai tỷ muội muốn đòi lại mặt mũi đến, liền muốn dùng loại này mission. Impossible, Nam Cung Nguyệt rất tự tin nói. Nhưng mà, nàng nghìn tính vạn tính, tất cả đều là dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Nàng chỗ nào biết rõ, trên cái thế giới này, có một loại người gọi là người tu chân, càng có một loại người gọi là có hệ thống người tu chân, đâu. Làm máy bay trực thăng đột bay lên 50 mét không trung lúc, Nam Cung Ly liền cười ha hả mở ra cabin môn, hướng về dưới đáy Lâm Diệp ra sức vẫy tay, phảng phất tại khiêu khích hắn, gọi hắn có gan liền đi lên nha. Ha ha ha, Nguyệt tỷ, lúc này cái này hỗn đản kinh ngạc, ta nhìn hắn còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối như vậy không? Nam Cung Ly nhìn đứng ở phía dưới tựa hồ tại ngẩn người Lâm Diệp. Tâm tình liền là một trận sảng khoái. A Ly, người Nguyệt tỷ ta thích nhất liền là từ IQ bên trên nghiền ép người khác. Vưu Kỳ là những thiên tài kia. Càng là thiên tài vượt là yêu nghiệt. Nghiền ép ngồi dậy, liền vượt, thoải mái. Nam Cung Nguyệt đem máy bay trực thăng cố định tại độ cao này. Cũng nhô đầu ra hướng xuống đất nhìn lại. Nói ra. Chúng ta liền treo đậu ở chỗ này 5 phút đồng hồ. Nhìn hắn có phục hay không mềm. Nhưng mà, lúc này mặt đất Lâm Diệp, nhưng là có chút buồn cười ngồi dậy. Hai cái này tiểu nha đầu, vắt hết óc, liền muốn ra như thế một khảo nghiệm đến. Cũng quá coi thường ta đi. Chậc chậc khóe miệng, Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn cái kia cao 50 mét không công bố ngừng máy bay trực thăng. Lắc đầu, điểm ấy độ cao. Lâm Diệp thậm chí ngay cả phi kiếm đều không cần vận dụng. Hắn đứng trên mặt đất, làm một chút chuẩn bị vận động, hoạt động một chút đi đứng. Sau đó một lát nữa, liền gặp được Nam Cung Ly đem cabin cửa mở ra, thậm chí còn hướng về chính mình phất phất tay. Đây là đang triệu hoán cùng hoan nghênh ta a. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cũng hướng về phía trên phất phất tay. Tựa hồ tại nói cho Nam Cung Ly. Ta lập tức tới ngay. Hừ, Nguyệt tỷ, người nhìn tên kia, còn không chịu cúi đầu nhận thua đâu. Còn cậy mạnh hướng chúng ta phất tay đâu. Một hồi xuống dưới, nhìn ta không hảo hảo chuyện cười hắn. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly hảo không tức giận quyệt miệng nói. Nhưng lại tại nàng cái này vừa dứt lời. Đột nhiên chỉ nghe được phịch một tiếng, cả khoang mãnh liệt lắc động một cái, giống như bị cái gì vật nặng đột nhiên đập trúng, lay động phải rất lợi hại. A, biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho Nam Cung Ly giật mình. Nàng tranh thủ thời gian vịn chặt cửa khoang, lại đột nhiên phát hiện trong buồng phi cơ giống như thêm một người. Liền tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể, xoay người nhìn lại, trợn cả mắt lên. A a, ngươi làm sao đi lên? Dọa sợ, Nam Cung Ly thật là bị đột nhiên xuất hiện Lâm Diệp cho chấn kinh đến. Cái này, đây chính là 50 mét không trung a. Không có bất kỳ cái gì dây thừng chờ công cụ. Lâm Diệp là làm sao đi lên? Phát sinh cái gì? Nam Cung Nguyệt vừa rồi vội vàng ổn định máy bay trực thăng. Đợi nàng cẩn thận nhìn lại, Lâm Diệp liền hướng về nàng cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn đến, chào hỏi, mỹ nữ phi công, này, nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt rồi, khảo nghiệm của ngươi, tựa hồ, cũng chả có gì đặc biệt, ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt răng đều cùng đánh giá nhất dạng, một câu nín ở trong miệng làm sao cũng nói không nên lời. Nếu như nói vừa rồi Nam Cung Nguyệt vì thông minh của mình cùng mưu kế đến cỡ nào dương dương tự đắc. Như vậy nàng lúc này liền khiếp sợ đến mức nào cùng xấu hổ. Ta cái gì? Ha ha, liền hỏi các ngươi có tức hay không? Hiện tại ta nhưng là thật đi lên. Còn nhớ rõ, ước định của chúng ta a. Lâm Diệp rất tà ác duỗi duỗi tay trường. Hướng lên trước mặt không khí gãi gãi. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.